bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 1201. Trong thế giới của Thiên Đạo Kiếm Hải, tất cả mọi người đều không có cách nào liên kết được với căn nguyên, không điều động được tiên lực, cũng không xây dựng được pháp tắc ý cảnh. Thứ duy nhất dùng được là quy tắc kiếm. Dưới tình huống như thế này, kiếm tâm chính là phương thức tấn công có hiệu quả nhất. Ưng Trì Đạo Tôn vừa vung kiếm ra, từ trên mặt biển, một vần vi nhật nổi lên một cách vô cùng kỳ diệu. Mênh mông cuồn cuộn, hào quang vạn trượng chiếu rọi xuống mặt biển ở phía dưới thành nham thạch nóng chảy sặc sỡ. Trong lúc hắn vung một nhát kiếm này, hắn còn nảy ra một ý nghĩ. Vừa mới lên đã dùng tuyệt chiêu có giai cao như Đại Nhật Kiếm Tâm, có phải là hơi giống dùng dao mổ trâu để giết gà hay không, hơi hoành tráng quá hay không? Sau đó, vần viên nhật đó của hắn đã bị nuốt chửng. Thành Ca cũng vung một kiếm ra nghênh đón. Một vần viên nhật to hơn của Ưng Trì Đạo Tôn tận 5 lần phủ kín trời đất. Bè bẹp tất cả. Trong chớp mắt, đã nuốt chửng mất vần viên nhật đó của hắn. Kết quả này khiến cho bản thân Ưng Trì nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn không dám tin đó là sự thật. Sao có thể như thế được? So kiếm tâm, vậy mà hắn lại thua tên tiểu tử này. Hắn chỉ là một thiên tôn cỏn con mà thôi. Nếu như ở bên ngoài, Ưng Trì dựa vào sức mạnh cường đại của đạo tôn, Cương Thành quả thực không có cơ hội thắng. Nhưng đây là Thiên Đạo Kiếm Hải, là nơi chỉ có thể so kiếm tâm. Kiếm tâm không có thêm tiên lực những căn nguyên quy tắc khác, uy lực lớn. Đến mức nào, chủ yếu là xem đẳng cấp của bản thân kiếm tâm. Đại Nhật Kiếm Tâm của Ưng Trì Đạo Tôn đã đạt đến bát giai. Đây cũng là một môn kiếm tâm mà hắn nắm chắc nhất. Không biết làm sao, từ ban đầu lúc Khương Thành có được kiếm tâm, tất cả đều đã là cửa giai, cấp cao nhất rồi. Bát giai và cửa giai, nhìn thì chỉ kém một giai. Nhưng đó là sự khác nhau về bản chất giữa viên mãn và không viên mãn. Khoảng cách quá lớn. Thành Ca vẻn vẹn chỉ dùng một kiếm, đã tấn công tiêu diệt Đại Nhật Kiếm Tâm của Ưng Trì Đạo Tôn, sau đó quét hắn từ giữa không trung trở về chỗ cũ. Cùng lúc này, sự tấn công của 8 người khác cũng nối tiếp nhau kéo đến. Đám người này, với tư cách là cao thủ của kiếm các, tất cả đều là những người tài ba xuất chúng trong các kiếm tu của Thiên Cung. Số lượng kiếm tâm mà mỗi người bọn họ nắm vững, ít thì cũng 4 môn, 5 môn, nhiều thì thậm chí còn lên tới 9 môn. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Kiếm tâm của bọn họ không cái nào đạt đến cửu giai. Đối mặt với kiếm tâm cấp cao nhất, sức mạnh vô địch, đánh đâu thắng đó của Khương Thành, bọn họ chỉ như tờ giấy mỏng manh, bị xé thành từng mảnh lộn xộn rối bời. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên, đã có 2 vị chí tôn bị đánh bay ra ngoài, vô lực ngã vào trong Thiên Đạo Kiếm Hải. Không đợi bọn họ ngọ ngoại vùng vẫy, lực thiên đạo đáng sợ đã cuồn cuộn cuốn sạch, khiến cho 2 vị chí tôn đó bị nuốt chửng sạch sẽ, đến xương cũng chẳng còn. Còn những người còn lại, cũng chẳng kiếm bất kỳ lợi lộc gì. Không. Chuyện này không đúng. Sao hắn có thể có nhiều kiếm tâm như thế được? Hơn nữa, tất cả còn đều là cửu giai. Những tiếng hét lên kinh ngạc đầy mãnh liệt cứ nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác, lúc trầm lúc bổng. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực giống như gặp phải sinh vật ở cấp bậc cao hơn, hoàn toàn bị hàn duy đã kích. Bóng kiếm đang xen vào nhau, sự bùng nổ của 5 môn kiếm tâm liên tiếp. Không ngớt. Một luồng tử khí nhẹ nhàng không tiếng động bao trùm lên. Vẻ mặt của mấy người may mắn còn sống đều sụp đổ, tựa như nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất trên thế gian. Sinh diệt. Thế mà hắn lại biết sinh diệt kiếm tâm. Không thể nào, không thể nào. Cuối cùng bọn họ cũng biết, tại sao Khương Thành dám một mình vượt biển. Rồi. Chỉ đáng tiếc là, bọn họ đã hiểu ra quá muộn. Cả bầu trời mênh mông nhiễm một màu máu, 4 người khác vẫn chưa kịp rơi vào trong biển, đã bị Khương Thành treo cổ giữa trời. Chết kỹ đến không thể nào kỹ hơn được nữa. Không dừng tay. 2 vị đạo tôn còn lại cứ y như bị sét đánh, cùng lùi bước, cũng đang gào thét. Thê lương. Đường đường là đạo tôn, lại bị đánh đến phát sợ.

thì tựa như hàng ngàn hàng vạn năm đã trôi qua. Ở trong đó, nàng lĩnh hội hết lần này đến lần khác sự cân bằng mong manh giữa sự sống và cái chết. Cảm ngộ hết lần này đến lần khác sự bí ẩn trong đó. Hạt mưa xám đó cuối cùng vẫn rơi xuống phiến lá dưới chân nàng, không hề bị nàng đánh vỡ. Trên phiến lá lại xuất hiện thêm một lỗ thủng. Cái lỗ này giống như cọng rơm cuối cùng, khiến chiếc thuyền nhỏ nát bươm từ lâu của nàng không còn sức níu chân nàng nữa. Lúc Thu Vũ Tuyền rời khỏi ý cảnh đó, cả người nàng đã bắt đầu chìm xuống thiên đạo kiếm hải phía dưới rồi. Nàng vẫn đang hồi tưởng về sự sống và cái chết, ở trong đó dường như có một sự cân bằng không thể nào giải thích được. Còn lúc này, đối diện với thiên đạo kiếm hải sắp nuốt chửng mình, tâm trạng của nàng vẫn bình tĩnh lạ thường. Vẫn lấy tâm thái lúc đối diện với cảm ngộ để đối diện với sự tử vong mới. Đôi chân mảnh khảnh của nàng đã biến mất trong làn nước biển, sau đó là cẳng chân thon dài thẳng tắp, rồi đến bắp đùi, cuối cùng là đến vòng eo thon thả uyển. Chuyển tựa như có thể nắm được bằng một tay. Mãi đến tận lúc này, nàng đột nhiên vung kiếm lên phía mặt biển. Một cảnh tượng thần kỳ đã diễn ra. Nàng từ từ trồi lên khỏi mặt nước, phần thân dưới bị nuốt chửng lúc trước lại dần dần trở về trạng thái cũ. Cả quá trình, thật sự giống như đảo ngược lại cảnh tượng trước đó. Điểm duy nhất không đúng, phiến lá mà lúc trước nàng đứng không có cách nào phục hồi lại nữa. Một kiếm diệt. Một kiếm sinh. Đoạt lấy một cơ hội sống sót từ ranh giới của cái chết cho chính bản thân mình. Thời khắc này, cuối cùng nàng cũng lĩnh hội được sinh diệt kiếm tâm tối cao trong truyền thuyết. Cũng chính lúc này, toàn bộ bề mặt của thiên đạo kiếm hải đột nhiên tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Những tiên nhân khác đang rèn luyện nháo nhào kinh ngạc hét lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì thế? Sao thiên đạo kiếm hải này lại xảy ra dị biến vậy? Hình như ta cảm nhận được lực thiên đạo càng mạnh mẽ hơn. Ở một nơi xa xôi khác, Thành Ca cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía mặt biển như được mạ vàng. Đây là lực thiên đạo chân chính, không phải là hình ảnh phản chiếu của thiên đạo nữa. Giọng của Lăng chứa đựng sự thận trọng và nghiêm túc trước nay chưa từng có. Thiên đạo đích thân ra mặt, để công nhận một người nào đó đang có mặt ở nơi này. Đế kiếm tinh sắp có chủ rồi. Trong ngữ khí của nàng, mang theo một sự kinh ngạc. Không ngờ rằng, thật sự có người có thể chinh phục được thượng vị chủ tinh này, trở thành tinh quân ở đây. Nghe thấy kết luận của nàng, Thành Ca cũng không khỏi nâng cao tinh thần. Cho nên người đó là ai? Lăng đã nhanh chóng bình tĩnh lại rồi. Ta không biết. Ánh mắt nàng thay đổi, những tia suy nghĩ cân nhắc nhanh chóng nổi lên. Nhưng chắc chắn không phải là ngươi. Chuyện này khiến Thành Ca hơi không chấp nhận được. Mặc dù lúc đầu hắn cũng không hề muốn trở thành tinh chủ của đế kiếm tinh. Địa vị của thân phận thủ tọa thiên đan tư cũng chẳng kém gì thượng vị chủ tinh. Nhưng thực sự đợi đến sau khi vị trí vốn không có chủ có người ngồi vào, hơn nửa bản thân cũng có mặt ở đó, đồng thời người đó lại còn không phải là chính mình. Sự tự tôn của hắn vẫn chịu một chút đả kích. Đây không phải là đãi ngộ mà vai chính nên có sao? Chuyện này không đúng. Ca đây có đủ 10 năm môn kiếm tâm. Ai có thể có tư cách hơn ca đây nữa? Ta làm tinh chủ, chính là vinh hạnh của đế kiếm tinh này đấy, có được. Không hả? Không phải mắt thiên đạo mù rồi đấy chứ? Lại bỏ viên ngọc đẹp đi chọn miếng gạch ngói vụn. Ha! Lăng cười ha ha, không hề che giấu sự cười nhạo của mình. Người đó có phải là miếng gạch vụn hay không ta không biết, nhưng ngươi? Đến thiên tâm cũng chẳng có, thì sao thiên đạo có thể chọn ngươi chứ? Ngay từ lúc bắt đầu ngươi đã chẳng có bất kỳ khả năng nào rồi. Lẽ nào người không nhận ra điều đó à? Thành Ca choáng váng sững sờ. Lại còn cần thiên tâm nữa, sao ngươi không nói sớm? Nghĩ kỹ thì cũng đúng. Đế kiếm tinh này là do thiên đạo sinh ra. Năm đó hắn từ chối hợp đạo, từ lúc đó hắn đã là người không chung đường với thiên đạo rồi. Nói một cách hơi cực đoan, cho dù thiên đạo có xuống hạ giới chọn một tôi thể cảnh làm tinh chủ, cũng sẽ không có khả năng chọn hắn. Dẫu sao thì tôi thể cảnh cũng là con dân yêu quý của thiên đạo, còn hắn căn bạn không phải là người một nhà với thiên đạo. Nghĩ như thế, thì cũng có thể chấp nhận được. Lòng tự tôn vốn đang bị đả kích của vị huynh đài đã trở lại rồi. Hắn cảm thấy không phải sức mạnh thiên phú của bản thân không ra gì, càng. Không phải mặt hắn không đủ đẹp trai. Mà là thiên đạo đã lập chốt trước. Cũng đúng, dựa vào địa vị của ca đây, một tinh chủ của đế kiếm tinh cỏn. Con cũng chẳng xứng với ta. Hắn lại bắt đầu run rẩy. Mà cũng chính lúc này, lớp ánh vàng trên thiên đạo kiếm hải nhanh chóng bay. Lên giữa không trung. Tất cả đều cùng hội tụ về một nơi. Trung tâm của sự tập hợp đó, chính là Thu Vũ Tuyền. Đúng thế, nàng chỉ là đế cảnh cửu trọng trung kỳ nhưng đã nhận được sự công. Nhận của thiên đạo, vượt qua một đám chí tôn, đạo tôn, thậm chí là thần. Quân, trở thành tinh chủ của thượng vị chủ tinh này. Ở một nơi không thể nào bay được này, nàng từ từ bay lên bầu trời cao. Ánh vàng lấp lánh vô tận tập trung lại trên người nàng, khiến cho thần thánh. Cũng không thể sánh bằng nàng trong bộ váy dài đen tuyền, phản phất dường. Như nàng chính là thần linh trong truyền thuyết. Nàng cảm nhận được tinh lực thần bí. Thế là nàng khua khua tay, cả thiên đạo kiếm hải cuồn cuộn theo tay nàng. Nàng phát hiện mình đã hòa làm một thể với thượng vị chủ tinh này. Ý chí của nàng, chính là ý chí của vị tinh tú này. Ở đây, nàng chính là vị thần chí cao vô thượng, toàn năng, không gì là không. Thể. Cả đế kiếm tinh đều bắt đầu biến hóa dữ dội, không chỉ là hình dạng của một thanh kiếm nữa. Những đám mây mù xung quanh từ từ tiêu tan. Những ngọn núi nhô lên khỏi mặt đất, những con sông nước chảy ào ào không. Ngừng. Cung điện nguy nga tráng lệ, đứng sừng sững trên đỉnh núi. Tinh lực thần bí tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của đế kiếm tinh.